Hóa ra anh giả ngốc. Chương 6. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Cô đợi anh ngủ say thì cô về phòng của mình ngủ. Nửa đêm anh thức dậy đi vào phòng ngủ của cô ngồi cạnh cô lẩm bẩm. Em không thoát khỏi tay tôi được đâu. Cả đời này của em là của tôi từ khi em xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời của tôi. Anh lẩm bẩm xong thì anh nằm xuống giường ôm cô ngủ. Khi anh ôm cô có cảm giác có ai đó ôm mình nhưng cô nghĩ chắc là mơ nên cô vẫn cứ ngủ trong vòng tay của anh. Sáng hôm sau cô vừa mới mở mắt thì thấy một người khôi ngô tuấn tú đang nằm ôm mình ngủ. Mới đầu cô tưởng là mình vẫn còn mớ ngủ sau một hôi rụi. Mắt mà vẫn thấy người đó nằm bên cạnh, lúc này cô mới biết đêm qua có người ôm mình ngủ là thật và người đó vẫn còn ôm mình ngủ. Cô lập tức hét lên, đồng thời cô lấy chân đạp mạnh vào bụng của người bên cạnh làm người kia ngã lăn xuống đất. Anh đang ngủ thì bất ngờ bị cô đạp vào bụng ngã xuống đất. Anh mặt đen xì toát ra sát khí nói với giọng đầy chết chóc. Thằng nào chê mình sống quá dài mà dám đánh nén bố. Cô thấy anh như vậy cảm giác như ca rét mà run. Anh bắt đầu quay sang xem đứng nào to gan dám đánh anh. Khi anh quay sang nhìn thấy cô, anh liền trở mặt 360 độ từ bộ dạng khó coi muốn giết chết ai đó thành bộ dạng đau đớn chịu nhiều ủy khuất đáng thương. Nhìn cô rơm rớm nước mắt nói. À, đau quá, sao vợ lại đánh chồng. Cô nhìn thấy anh trong bộ dạng đáng thương, cô tưởng lúc đấy chỉ là mình cảm nhận sai. Xong cô nói. Sao anh lại ở trong phòng của tôi? Ngủ trên giường của tôi? Quan trọng hơn là sao anh lại ngủ cùng tôi còn ôm tôi ngủ nữa? Anh xoa xoa bụng nói với giọng đáng thương. Vợ chồng thì phải ngủ với nhau chứ sao vợ lại cấm chồng không được ngủ với vợ? Cô nghe anh nói vậy liền phản bác nói. Ai là vợ chồng với anh? Thì là vợ chứ còn ai? Tôi đã bảo là tôi không phải vợ anh. Nhưng vợ gọi chồng là chồng đấy thôi. Hồi nào, hôm qua chúng ta đã giao kèo rồi mà. Rồi rồi anh à, không chồng đi vệ sinh cá nhân đi. Tuân lệnh vợ, nói xong anh giơ tay chào cô như người lính chào cấp trên xong thì anh chạy vào phòng vệ sinh. Khi thấy anh vào phòng vệ sinh thì cô thở dài than vãn. Sao số tôi lại khổ thế này? Khi anh vào phòng vệ sinh anh xoa bụng nói. Chồng em như vậy mà ra tay chả nể tình chút nào. Khi anh vệ sinh cá nhân xong thì đến lượt cô. Anh đợi cô vệ sinh cá nhân xong thì cùng cô xuống nhà ăn sáng. Ăn sáng xong thì anh cùng cô tiễn bố mẹ anh và cả anh đi công tác. Tại sân bay, cách Trương.